Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, nhân vật Cộng Minh. Manga bên trong hết thảy, vô luận hài lòng cũng tốt, không hài lòng cũng được, xác thực câu lên những ninja này đám tiểu đồng bạn đối tương lai ảo tưởng. Xác định mục tiêu về sau, Akebani cảm thấy mình cũng nên hơi chăm chỉ một chút. Phân tổ sắp tới, muốn tại mới trước mặt lão sư ném thiên tài phong cách. Về sau sợ là manga không tốt bán. Minh tinh hiệu ứng mặc kệ ở đâu đều hữu dụng. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán. Chương 5, 6 lời nói là Kakashi chắc thí đội 7 nội dung cốt truyện. Đoạn này nội dung cốt truyện bên trong sử dụng rất nhiều mới nhẫn thuật. Sớm ngày vẽ ra thứ 6 lời nói, có thể sớm ngày đổi lấy những này nhẫn thuật, đặc biệt là nại lạc kiến chi thuật. Vì sớm ngày thu hoạch được càng nhiều nhẫn thuật, chỉ có thể tăng ca. Akebani tâm âm thầm thở dài, giống nại lạc kiến chi thuật cố nhiên có thể từ Kurama nhất tộc tập được. Nhưng muốn đột nhiên nắm giữ đến đỉnh nhọn tầng thứ nhưng căn bản không có khả năng. So sánh qua không ngừng luyện tập nhẫn thuật kỹ xảo, hắn càng muốn động động bút nhiều vẽ mấy chương manga. Bất quá bây giờ mới đến đệ tứ lời nói, dựa vào chính mình có trời mới biết phải bao lâu tài năng vẽ ra đến. Cũng may về sau không có gì chương trình học, có thể dùng phân thân làm thay. Ninja chính là điểm này tốt. Không chờ hắn vẽ mấy chương, ngoài cửa các học sinh dần dần đều trở về. Đến sau cùng hai một học sinh khi trở về, Sarutobi Yomu cũng theo ở phía sau trở lại phòng học. Hôm nay tổng hợp khảo thí đã toàn bộ hoàn thành, trừ Uchiha Ryo, hơn người ta hội xét chấm điểm. Toàn bộ chương trình học đều quá quan, đồng học chúng ta hội phân phát ninja hộ ngạch. Mấy ngày kế tiếp, mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Sarutobi Yomu câu khí lạnh nhạt, nhưng vẫn là có thể nghe ra có mấy phần buồn vô cớ. Dù sao dạy mấy năm, đột nhiên bọn nhỏ rời đi, trong lòng dù sao cũng hơi nỗi buồn. Nghỉ, cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể cho phân thân làm thay. Chính mình làm theo mò cá chậm rãi vẽ mấy chương. Nếu như không có ngoại nhân quấy rầy, đơn giản cũng là hoàn mỹ ngày nghỉ. Thoải mái a, đúng, đến lúc đó muốn theo cha mẹ nói ta muốn bế quan. Xin miễn khách lạ, Sunet cái này thúc canh đảng. Akebani ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, người bình thường thúc canh hắn cho tới bây giờ không có chim qua. Nhưng Sunet khác biệt, con hàng này tính tình mãng, thực lực mạnh, cùng thế hệ bên trong không người là đối thủ. Hết lần này tới lần khác xuất thân cao trưởng bối không có mấy cái dám cản nàng. Gặp gỡ nàng, thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc. Akebani ngẫm lại, cảm thấy ngốc trong gia tộc sợ vẫn là không an toàn. Đến lúc đó đến lại tìm cái an toàn yên lặng địa phương đợi. Tốt, hiện tại mọi người có thể trở về nhà. Một tiếng nói cho hết lời. Trong phòng học trong nháy mắt làm ồn đứng lên. Mọi người cùng thi triển thần thông, cùng một chỗ hướng cửa phòng học bên ngoài phóng đi. Không có vài giây đồng hồ, nguyên bản chen chúc phòng học trở nên trống rỗng. Sarutobi Yomu mặt bên trên có mấy phần cô đơn. Những học sinh này bên trong phần lớn người chỉ sợ về sau sẽ rất ít cùng hắn sinh ra gặp nhau. À, Akebani đồng học ngươi tại sao còn chưa đi? Người đi nhà trống. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện dưới lại còn ngồi một người. Ếch, lão sư người khác suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là thân thể yếu, muốn đợi người đi được không sai biệt lắm lại đi. Akebani đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Sarutobi Yomu biểu lộ trong nháy mắt dừng lại. Đối lão sư, trở về sau mang học sinh mới. Đừng quên giúp ta chào hàng manga. Đi ra cửa, Akebani bỗng nhiên lại trở về, dặn dò một tiếng sau mới từ cửa rời đi. Sarutobi Yomu ngẩn ngơ trệ một lát sau một tiếng thở dài khí. Quả nhiên không nên đối với hắn có cái gì ảo tưởng. lúc này vẫn không quên chào hàng manga. Bất quá tiểu tử này manga còn thật là dễ nhìn. Có lẽ, Iruka lúc ấy cùng ta là một dạng tâm tình. Hắn thầm thầm thở dài, cảm thấy mình tựa như theo khắp nhân vật trong bức họa sinh ra mãnh liệt cộng minh. Bất quá đáng tiếc, trong hiện thực không có một cái khác thủy mộc cho hắn thêm bộ phim. Ra cửa trường, Aigeobani hiếm thấy ở cửa trường học ngừng một hồi. Hắn rất lợi hại may mắn, chính mình vượt qua đến tương đối hòa bình niên đại, mà không phải giống Kakashi bọn họ lúc ấy một dạng. 6-7 tuổi đều muốn trên chiến trường. Tuy nhiên thăng được nhanh, nhưng mệnh tặng đất cũng nhanh. Aigeobani đối đầu nhẫn những danh xưng này không có hứng thú. Hắn chỉ muốn tương đối buông lỏng, an ổn địa tăng thực lực lên, để cho mình trong tương lai đại chiến bên trong không đến mức mất đi tính mạng. Aigeobani, bên này, đi chưa được mấy bước. Aigeobani chợt nghe phụ mẫu thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Kurama Chiaki hoặc Kurama Yuki nhìn thấy hắn sau cấp tốc chạy tới. Ngươi đứa nhỏ này, nói cho ngươi đừng quá liều. Ngươi làm sao còn theo Uchiha nhà đánh lên? Kurama Yuki phản mà trước hết chạy đến. Nắm lấy Aigeobani bả vai chính là một trận trách mắng. Còn tiện nghi lão ba, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng vô pháp che giấu trên mặt thần sắc lo lắng. Không có gì, Uchiha Ryo mà thôi, đối chiến liệt biểu rất sớm đã đi ra. Từ tổ thứ nhất bắt đầu tỉ thí đến bây giờ đã qua trọn vẹn 3 giờ. Nếu như Kurama nhất tộc không lấy được tư liệu, Aigeobani mới phát giác được kỳ quái. Bất quá, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả Uchiha Ryo đều đánh bại. Hắn nguyên bản thế nhưng là thế hệ này gia tộc Uchiha nhân tài kiệt xuất. Kurama Chiaki một mặt, kiêu ngạo, đưa tay muốn tới đây ôm Aigeobani. Aigeobani liếc liếc một chút, không nhìn thẳng hắn động tác, ngược lại hỏi, không nói cái này, phụ thân nhà chúng ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Tiền tiết kiệm, lão ba ta làm đặc biệt thượng nhẫn. Những năm này tiền tiết kiệm vẫn có một ít. Ngươi muốn làm gì? Kurama Chiaki bất động thanh sắc thu tay lại. Nghe được Aigeobani tra hỏi về sau, trong mắt có mấy phần không hiểu. Thân thể vì mẫu thân Yuki cũng giống như thế. Nhỏ như vậy hai từ. Hỏi tiền tiết kiệm làm cái gì? Nara nhà tại ở gần chúng ta tộc địa bên cạnh có một bộ cửa hàng nhỏ từ. Ta muốn đem cái kia cửa hàng cuộn xuống đến. Quay đầu mở thành manga trải. Chuyên môn bán ta vẽ manga. Aigeobani đem chính mình mục đích nói ra. Trong tay không có tiền chính mình kiếm tiền lại quá mệt mỏi. Chỉ có thể hướng phụ mẫu đòi tiền tài năng duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Lại nói hắn vẫn chỉ là đứa bé à. Kurama Chiaki nghe xong sững sờ một hồi lâu. Mua cửa hàng, bọn họ chỉ là Kurama nhất tộc lại phổ thông bất quá tộc dân. Nếu không phải Aigeobani giác tỉnh huyết kế giới hạn, có lẽ cả một đời theo trong tộc cao tầng dựng không đến một bên. Nếu nói sinh hoạt cần thiết, Chiaki làm đặc biệt thượng nhẫn được đến tiền tuyệt đối đầy đủ. Nhưng mua cửa hàng còn xa mới đủ dùng. Cho nên Aigeobani yêu cầu, để hắn vừa mới bắt đầu phạm sững sờ, đi theo lại khó khăn. Hài tử, người lập tức liền muốn trở thành hạ nhẫn, cần tham gia các loại nhiệm vụ, khả năng về sau không có nhiều thời gian như vậy vẽ vời. Mở manga cửa hàng có phải hay không có chút lãng phí? Kurama Yuki nhìn ra trượng phu khó xử, cùng Aigeobani nhẹ nhàng nói. Aigeobani biết bọn họ hẳn là không như thế tiền, thế là nói ra bản thân tránh thức mục đích, cái này không trọng yếu, trong tộc không bao giờ thiếu cũng là tiền, chỉ là một cái cửa hàng nhỏ tử, theo trong tộc nói một chút là được, nói thì nói như thế, phụ thân, ta hiện tại là trong tộc thiên tài, ta thế hệ đệ duy nhất huyết kế giới hạn giác tỉnh giả, trong tộc khẳng định hội đáp ứng. Aigeobani nhìn ra phụ thân khó xử, nhẹ giọng nói, cái này không được đâu. cha mẹ của hắn đều có chút do dự. Không có gì không tốt. Con trai của các ngươi giá trị cái này, giá trị con người. Hai nhân tình huống thuần túy là trong tộc người bình thường khi quen, vô pháp thích ứng thân phận cải biến mang đến quyền lực biến hóa. Huyễn thuật, nhẫn thuật hoặc là hắn phương diện tư nguyên Akerbani không cần. Yếu điểm tiền hoàn toàn không quá phận. Hắn có thể không muốn uổng phí triển lộ thiên phú, kết quả một điểm chỗ tốt đều không được đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.